Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, ác linh cốc. Đương nhiên, tân bí cảnh cũng đại biểu cho nguy hiểm. Nếu như cái kia bí cảnh thông đạo thật sự an toàn, nhất định sẽ bị vương quốc gắt gao nắm ở lòng bàn tay, sẽ không đối ngoại mở ra. Thần Hy, nữ sĩ bổ sung một câu, có thể khẳng định là hoàn toàn tuyệt ma hoàn cảnh, Bạch Ngân phía dưới siêu phàm giả cơ bản cũng sẽ biến thành người bình thường. Đồng thời, trong đó còn có đại lượng khát máu dã thú, đối với nhân loại tràn ngập ác ý cái loại kia. Vương quốc chuẩn bị mở ra, chính là muốn nhờ vào dân gian siêu phàm giả lực lượng tiêu diệt thanh chỗ đó. Quả nhiên, ta liền biết, thiên thượng sẽ không bánh trên trời rơi xuống. Thủy Ngân lầm bầm một câu, ta nguyên bản còn muốn đi tân đại lục du lịch một phen nha. Bí cảnh, rõ ràng cho thấy nguy hiểm nhất một loại kia. Thế nhưng, cưỡi đi xa chuyến bay đi đến tân đại lục, đồng dạng có rất lớn nguy hiểm. Bác sĩ nhắc nhở, không biết thâm hải sinh vật biến ảo vô thường thì khí trời còn có dài rằng giặc đường đi. Ở trong thời gian lâu như vậy, hết thảy ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh. Phương Tiên yên lặng nghe, nội tâm thật là có chút cảm khái. Quả nhiên không đến nhất định tầng thứ, sẽ không biết đạo nhất chút mấu chốt tin tức. Những bình dân đó, hàng hải gia, phổ thông siêu phàm giả, muốn đi tân đại lục, muốn mạo hiểm tử vong một nửa nguy hiểm, cưỡi viễn dương cự luân đánh bạc mệnh. Thế nhưng cùng lúc đó, một ít bí ẩn, nhanh và tiện thông đạo, khả năng liền nắm giữ ở một ít đại quý tộc, ba đại cường quốc gia, thậm chí bí ẩn trong tay tổ chức, thông qua bí cảnh chuyển di, đi đến tân đại lục, có lẽ liền thời gian một ngày cũng không cần, động một tí mấy năm đi xa hoàn toàn không thể so sánh. Những thứ không nói khác, nếu như lúc trước Roland gia tộc có như vậy một mảnh con đường, vậy chắc chắn sẽ không gần như phá sản, cũng sẽ trước tiên đạt được trên tay cổ quyền tăng tỷ giá đồng bạc tin tức. Đáng tiếc, phổ thông bình dân thậm chí siêu phàm giả, muốn thay đổi nhảy vọt chính mình tầng thứ, quả thực vô cùng khó khăn. Xe ngựa tiếp tục bôn trì, Phương Tiên thân thể chấn động, tỉnh táo lại, vương quốc mở ra bí cảnh. Tuy nguy hiểm, nhưng đi tân đại lục cũng sắp hơn nhiều, đáng thử một lần. Dựa theo Thần Hy, nữ sĩ theo như lời, tuy cái kia bí cảnh tin tức vẫn còn ở giữ bí mật, nhưng rất nhanh sử dụng công bố, là nhằm vào cho nên siêu phàm giả cái loại kia, gần như không giới hạn tiêu chuẩn, này khả năng dẫn đến bí cảnh, thông đạo vân vân báo bị lưu truyền rộng rãi. Bất quá, âm u một chút nghĩ, có lẽ cũng là chính thức tổ chức tiếp cơ thanh lý dân gian không ổn định nhân tố cạm bẫy, để cho có dã tâm siêu phàm giả chết ở bí cảnh, hoặc là đi lang bạt tân đại lục, chung quy so với lưu ở bổn quốc gây sự hiếu thắng. Mà bí cảnh vị trí ngay ở chỗ ác linh cốc, ta muốn điểm tâm sáng đi, bằng không có thể sẽ bị người biển bao phủ. Phương Tiên sâu sắc biết được những siêu phàm giả đó sinh khí, nghe được chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ hướng ác linh cốc hội tụ. Trong đó có không ít người cũng sẽ thử lang bạt đi đến tân đại lục, so với viễn dương đi tỷ lệ tử vong, bí cảnh nguy hiểm hơn nữa đáng sợ, cũng coi như không được cái gì. Ác linh cốc, đây là Sâm Bảo Vương quốc, Nan Đê quận một chỗ chứ danh cảnh điểm. Ở chỗ này, truyền lưu lấy một vị kỵ sĩ không đầu ác linh, truyền thuyết. Trong truyền thuyết, vị này kỵ sĩ khi còn sống dũng mãnh thiện chiến, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cũng tại một lần chinh chiến đã yêu đối địch trận doanh nữ tử, đồng thời vì kia mị lực khuynh đảo, phản bội chính mình phong quân. Tại phong quân binh bại, nữ nhân kia mới thẳng thắn thành khẩn hết thảy, nàng cũng không phải là yêu mến kỵ sĩ, chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Cũng nguyền rủa kỵ sĩ, nổi giận kỵ sĩ giết chết tình yêu nữ vu, cuối cùng hoành kiếm tự tử. Đầu lâu không biết tung tích, nhưng không đầu thi thể một mực ở trên mảnh thổ địa này du đáng. Trăm ngàn năm qua, thủy chung như một, đến cận đại, có siêu phàm giả thám tử cùng tiểu báo phóng viên trả lại đặc biệt đến đây. Truy tìm đoạn này bi kịch truyền thuyết khởi nguyên, cuối cùng cho ra một cái kết luận, bổn địa thật có lấy ác linh quanh quẩn một chỗ, đồng thời trả lại vô cùng kỳ quái. Bất luận tiêu diệt bao nhiêu lần, cũng sẽ quỷ dị địa trọng sinh, thậm chí liền ngay cả phong ấn cũng làm không được. May mà chính là đối phương sát lục khát vọng cũng không mãnh liệt, cũng không muốn rời đi ác linh cốc phạm vi. Dần dần, nơi này liền hình thành một mảnh không người khu, chỉ có lá gan lớn nhất hoang dại siêu phàm giả mới dám chiếm giữ này một mảnh khu, với tư cách là tạm thời trung lập cùng khu giao dịch gần nhất ác linh cốc. Trong trấn nhỏ, chó săn Wiggin hung hăng tưới một ngụm rượu. Hắn đã từng cũng là một vị rất lợi hại siêu phàm già, thẳng đến đầu gối trúng một hỏa thương mới không thể không tiếc nuối về hưu, trở thành người giữ cửa, mỗi ngày lấy say rượu làm thú. Đạp đạp, một thớt con ngựa trắng ngừng ở trước mặt của hắn, phía trên ăn mặc quần jean, đeo tròn cái mũ người thanh niên mở miệng hỏi, ác linh cốc đang ở phụ cận sao? Ngươi là ai? Wiggin nheo nheo rượu của mình hỏng bét mũi, ngẩng đầu đánh giá vị này tuổi trẻ cao bồi. Rất tuổi trẻ, rất tự tin, tuy bên hông có thương túi, cũng không như một khiến cho thói quen súng ống. Lai Yao, Raphael, một vị người lữ hành. Phương Tiên đánh giá Wiggin, dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời. Đi tây đi, rất nhanh đã đến, bất quá phải cẩn thận không đầu ác linh. Ha ha, hắn có lẽ sẽ thích người này trương mặt của anh tuấn chứng. Wiggin mất rồi bộ dạng say rượu, nói tiếp, vậy biên trả lại sinh động lấy một ít nhận không ra người hắc ám giới nhân vật. Người cũng phải cẩn thận một chút. Cảm ơn. Phương Tiên dừng một chút, lại hỏi, gần nhất người tới, rất nhiều sao? Ta là chỉ thần bí học phương diện. Đương nhiên, trong trấn gian phòng đã đầy, tử thủy tăng gấp ba giá, cô nương xinh đẹp nhóm lại càng là bận không qua nổi. Wiggin lại uống một hớp rượu, chúng ta cái trấn nhỏ này bình thường căn bản không có người thần bí vừa ý. Nhất định là vì cái kia bí cảnh truyền thuyết. Phương Tiên có chút tức cười, chợt lại là âm thầm gật đầu. Minh bạch, nếu như vương quốc chuẩn bị công khai, bí cảnh tin tức nhất định sẽ bị một số người biết. Thần hy, nữ sĩ chỗ đó tin tức, cũng không biết qua mấy tay. Chính mình chậm một bước cũng coi như bình thường. May mà không có đến triệt để công khai thời điểm, đại bộ phận siêu phàm giả như cũ bị giấu giếm đến xít sao. Như vậy, người biết có thể ở trong kia mua được vé vào cửa sao? Người biết ý của ta. Phương Tiên nghĩ nghĩ, quăng một mai kim phí bỏ đi qua. Chính thức dù cho mở ra bí cảnh, cũng khẳng định có lấy một hàng loạt biện pháp, sẽ không mặc cho người tự do xuất nhập. Loại tình huống này, càng sớm tiến nhập bí cảnh người, chỗ tốt càng lớn, đương nhiên cũng phải gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Bất quá từ vương quốc nguyện ý công khai đến xem, chỗ này bí cảnh không phải là đồng dạng nguy hiểm. Phương Tiên đang suy tư về, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Tại nơi này, một đội che phủ cực kỳ chặt chẽ thép giáp kiếm sĩ, đập thành hàng liệt, đã đi tới. Hắc hắc, Narnia đế quốc, thiết tước sĩ, phổ biến tầng thứ ba bậc thang thực lực. Wiggin đứng người lên, duỗi lưng một cái, nghênh tiếp thượng đi tới sắt thép đám người. Mấy vị cần muốn chút cái gì? Phương Tiên cái mũi giật giật, ngửi được tiết cùng huyết hương vị. Hắn cảm giác được, đối phương cũng không phải là phổ thông thiết tước sĩ. Có lẽ còn là vị kia chân thần, Thiết huyết chúa tể, cuồng tín đồ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.